Điểm thứ nhì, niệm như thế nào để hiểu biết chân đế Paramattha, tức là chân lý cùng tột. Theo lời giải của Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayado, trong lúc hành thiền, khi niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở lên, bước tới, đạp xuống, đứng dậy, nghiêng mình, duỗi ra, vân vân, hành giả phải tách rời tâm ra khỏi Panyati, tức là khái niệm hay là chân lý chế định hay tục đế, và chỉ thận trọng theo dõi Paramattha, chân lý tuyệt đối hay chân đế. Tôi xin đọc lại. Theo lời giải của Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayado, trong lúc hành thiền, khi niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở lên, bước tới, đạp xuống, đứng dậy, nghiêng mình, duỗi ra, vân vân, hành giả phải tách rời tâm ra khỏi Panyati và chỉ thận trọng theo dõi Paramattha. Panyati là gì? Là những gì mà ta có thể thấy bằng mắt thường, như bụng, đầu, thân, chân, tai, những hình tướng và dáng điệu. Paramattha là những gì mà mắt thường không thể trông thấy, như nguyên tố cứng hay mềm trong vật chất, nguyên tố ở thể lỏng, nguyên tố di động, nguyên tố có đặc tướng nóng hay lạnh. Panyati và Paramattha không hiện hữu riêng rẽ, tách rời nhau. Tục đế và chân đế luôn luôn dính liền nhau. Paramattha, chân đế, nằm trong Panyati, tục đế. Khi hành giả niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, hình tướng của cái bụng phồng lên hay xẹp xuống, dáng điệu của đầu, mình, chân, tay trong khi ngồi xuống, hình thể của cái mông đụng xuống, tất cả những cái ấy mắt thường có thể trông thấy và được gọi là Panyati, khái niệm hay tục đế. Trong lúc ấy, khi niệm bụng phồng, bụng dần dần căng cứng lên, bản chất của trạng thái cứng rắn ấy được gọi là Apo Paramattha, nguyên tố nước của tứ đại. Hành giả được khuyên nên tách rời tâm chú niệm của mình, lìa khỏi, tức không chú tâm đến Panyati, tục đế, mà phải cẩn trọng chăm chú vào chân đế Paramattha. Khi niệm bụng xẹp, bụng từ từ xẹp xuống, bản chất của sự di động làm bụng teo nhỏ lại được gọi là Vayo Paramattha, nguyên tố gió. Khi niệm tư thế ngồi xuống, cảm giác cứng rắn là Vayo Paramattha, nguyên tố gió. Khi niệm đụng, cảm giác cứng là Pathavi Paramattha, nguyên tố đất. Cảm giác nóng là Tejo Paramattha, nguyên tố lửa. Mắt thường không thể thấy những chân đế ấy, chỉ có thể cảm nhận bằng mắt trí tuệ. Khi niệm phòng, hành giả được khuyên là nên tách rời tâm mình, lìa khỏi hình tướng và dáng điệu của bụng, tức Panyati. Trong khi ấy, nên chăm chú sâu sắc và xuyên thấu để hiểu biết bản chất liên tục căng cứng bên trong bụng, tức Paramattha. Hành giả nên chú tâm niệm đúng vào khoảnh khắc hiện tại, tức tập tâm sở niệm phải cùng lúc theo sát trạng thái liên tục phồng cứng lên của bụng. Khi niệm xẹp, hành giả phải tách rời tâm mình, lìa khỏi hình tướng tục đế của bụng. Thay vì thế, phải gom tâm chăm chú vào bản chất liên tục xẹp nhỏ lại bên trong bụng, Paramattha, một cách sâu sắc và xuyên thấu. Hành giả nên ghi nhớ, phải niệm trong khoảnh khắc hiện tại cùng lúc với cử động. Khi niệm ngồi, hành giả phải tách rời tâm mình, lìa khỏi hình tướng của đầu, mình, tay, chân, tức Panyati. Thay vì thế, phải gom tâm vào cảm giác căng cứng lên do sức đẩy của nguyên tố gió Paramattha phát sanh do ý muốn ngồi xuống. Hành giả nên theo sát tác động ngồi xuống, niệm trong khoảnh khắc hiện tại cùng lúc với di động. Khi niệm đụng, hành giả phải tách rời tâm mình, lìa khỏi mong đích Panyati, nhưng phải gom tâm chăm chú niệm cảm giác cứng và cảm giác nóng Paramattha. Trong khi đi, hành giả niệm dở lên, bước tới, đạp xuống. Khi niệm dở lên, không để ý đến hình tướng của cái chân Panyati, mà phải chú tâm niệm vào cảm giác dần dần dở lên Paramattha của chân. Khi niệm bước tới, hành giả không để ý đến hình tướng của cái chân Panyati, mà phải cẩn thận chú trọng đến di động từ từ đưa tới Paramattha. Tâm niệm phải khởi sanh cùng lúc với di động dần dần bước tới trong khoảnh khắc hiện tại. Khi niệm đạp xuống, không nên để ý đến hình tướng của chân Panyati, mà phải gom tâm chăm chú vào di động đưa xuống Paramattha. Hành giả nên niệm cùng lúc với di động liên tục trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: muốn niệm đúng, phải không quan tâm đến Panyati, chỉ chú trọng Paramattha. Khi chúng ta có thể niệm đúng lúc trong khoảnh khắc hiện tại, và có thể niệm để hiểu biết bản chất thật sự của chân đế Paramattha, bắt đầu bằng sự hiểu biết tứ đại Chaturdhatu, ta sẽ tìm thấy tất cả giáo pháp. Tại sao? Bởi vì khi dở chân lên, hành giả đã có thể tách rời tâm mình, lìa khỏi hình tướng khái niệm Panyati, và niệm tác động đúng trong hiện tại. Hành giả chẳng những hiểu biết bản chất của tác động dần dần dở lên, mà còn cảm nhận được tính cách nhẹ nhàng của chân. Hiểu biết cảm giác nhẹ nhàng là hiểu biết nguyên tố lửa Tejo Dhatu và nguyên tố gió Vayu Dhatu của tứ đại Chaturdhatu. Niệm tác động chân bước tới, khi đã tách rời tâm lìa khỏi hình tướng khái niệm Panyati của chân, và có thể niệm tác động bước tới đúng vào khoảnh khắc hiện tại, hành giả sẽ cảm nhận tính cách liên tục di động và càng lúc càng nhẹ hơn. Đó là hiểu biết Tejo Dhatu và Vayu Dhatu, nguyên tố lửa và nguyên tố gió của tứ đại. Tejo, nguyên tố lửa, là nguyên tố của năng lực di động và nguyên tố nhẹ nhàng. Vayu là nguyên tố gió và nguyên tố nhẹ nhàng. Hành giả tìm thấy bản chất của 2 nguyên tố ấy bởi vì đã niệm một cách thành kính, cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: trong 2 nguyên tố Tê và Va, nổi bật là đặc tính nhẹ nhàng. Nơi đây, Tê viết cho đủ là Tejo Dhatu, tức nguyên tố lửa, Va là Vayu Dhatu, nguyên tố gió. Trong 2 nguyên tố Tê và Va, nổi bật là đặc tính nhẹ nhàng. Khi niệm đạp chân xuống, đã tách rời tâm, lìa khỏi hình tướng khái niệm của chân, và có thể niệm tác động đạp chân xuống đúng vào khoảnh khắc hiện tại. Hành giả sẽ cảm nhận tác động liên tục và cảm giác càng lúc càng nặng nề. Đây là hiểu biết nguyên tố đất Patavi Dhatu và nguyên tố nước Apo Dhatu của tứ đại. Patavi, nguyên tố đất, là nguyên tố có tính chất cứng và nặng. Apo, nguyên tố nước, là nguyên tố có đặc tính lỏng và nặng. Hành giả tìm thấy hai nguyên tố này vì đã niệm một cách thành kính, cẩn trọng và sâu sắc, xuyên thấu. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: trong hai nguyên tố pa và ap, đặc tính nổi bật là nặng nề. Nơi đây pa là Patavi Dhatu, nguyên tố đất, và ap là Apo Dhatu, nguyên tố nước. Điểm thứ nhì, thiền vắng lặng Samatha và thiền minh sát Vipassana. Sư sẽ đề cập đến thiền vắng lặng Samatha và thiền minh sát Vipassana, hai đề tài có lợi ích cho quý vị trong cử tọa đây và chư vị thiền sinh. Quý vị trong cử tọa đây có phải là người hành thiền vắng lặng không? Hay quý vị chỉ thực hành thiền minh sát? Đúng, quý vị hành thiền minh sát Vipassana. Đã là người hành thiền minh sát, tất cả quý vị đều muốn chỉ hành thiền minh sát. Để có thể thực hành thiền minh sát một cách đơn thuần, quý vị nên hiểu biết bản chất của cả hai, thiền vắng lặng và thiền minh sát. Những vị thực hành thiền vắng lặng hành thiền để có thể gom tâm đặc biệt vào một đề mục khái niệm Panyati Aramana. Quý vị này hướng tâm về một ý niệm tục đế có tính cách khái niệm Panyati. Hành giả niệm cho đến lúc đề mục, tức Aramana, vững chắc nằm yên trong tâm mình, không lay động, trọn thời gian ngồi thiền. Như vậy, đề mục hành thiền là một khái niệm Panyati, và phương cách niệm là chú tâm vào bản chất không đổi thay và không di động của đề mục. Đó là thiền vắng lặng. Chỉ khi nào hành giả giữ vững niệm trên đề mục mới có thể thành tựu Samatha Dhamma, giáo pháp vắng lặng. Thí dụ như khi hành giả muốn thực hành Patavi Kasina, dùng đất để làm đề mục Kasina Samatha Kamathana, thì lấy đất đắp một hình tròn độ 12 phân anh để trước mặt, rồi chăm chú nhìn không nháy mắt, niệm Patavi Patavi hay đất đất. Dầu đến khi nhắm mắt lại, hành giả cũng còn mang máng thấy trong tâm mình hình ảnh cái vòng Kasina bằng đất. Hành giả được khuyên nên giữ hình ảnh cái vòng tròn ấy trong tâm trọn thời gian ngồi thiền. Cái khuôn tròn bằng đất ấy là Panyati, khái niệm. Trong khi niệm, hành giả phải luôn luôn hướng tâm về hình ảnh khái niệm ấy, tức hướng tâm về khía cạnh thường xuyên, không biến chuyển đổi thay. Đối tượng của tâm là Panyati Aramana, đối tượng thuộc về tục đế, và chú niệm hướng về cảm giác bền lâu. Loại đề mục này được gọi là Samatha Kamathana. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: nếu hành giả niệm Panyati Aramana và giữ tâm bền lâu, thì đó được gọi là Samatha. Đàng khác, vị hành giả thực hành thiền minh sát Vipassana thường giữ tâm chăm chú vào một đối tượng thuộc về chân đế Paramattha Aramana và niệm bản chất tuyệt đối Paramattha của đối tượng ấy. Tâm niệm hướng về khía cạnh hoại diệt và bản chất không thường còn. Chỉ đến chừng ấy, hành giả mới thành đạt tuệ minh sát Vipassana Jnana và tìm được giáo pháp. Thí dụ, như niệm bụng phòng, xẹp. Khi niệm phòng, hành giả phải tách rời tâm, lìa khỏi hình tướng khái niệm Panyati và chăm chú một cách thành kính và xuyên thấu vào cảm giác cứng lên, phồng ra, di động, chân lý tuyệt đối Paramattha. Hành giả phải ghi nhớ trong suốt thời gian niệm rằng cảm giác phồng cứng Paramattha vừa khi niệm tới thì nhanh chóng hoại diệt, không còn hiện hữu, nó liền tan biến. Và hành giả phải hướng tâm về trạng thái hoại diệt, bản chất không thường còn. Vị hành giả đã đến từng tuệ diệt, Mangga Jnana, sẽ tự bản thân nhận thức bản chất vô thường và hoại diệt của các vật được cấu tạo. Niệm xẹp, hành giả phải tách rời tâm, lìa khỏi hình tướng khái niệm Panyati của bụng và phải chú tâm hiểu biết cảm giác di động ép bụng xuống. Hành giả sẽ nhận thấy rằng cảm giác di động Paramattha nhanh chóng hoại diệt. Vừa khi mình niệm đến thì không còn hiện hữu. Hành giả nên hướng tâm về sự hoại diệt, bản chất vô thường của nó. Như vậy, đối tượng của tâm là Paramattha Aramana, một đề mục thuộc về chân đế, và tâm niệm của hành giả hướng về đặc tướng vô thường. Loại đề mục hành thiền này được gọi là Vipassana Kamathana, đề mục hành thiền minh sát. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: niệm đặc tướng vô thường của Paramattha Aramana được gọi là Vipassana. Trong khi trao dồi thiền minh sát Vipassana Bhavana, ta cần phải tách rời tâm, lìa khỏi hình tướng khái niệm Panyati, và cần phải tìm chân lý tuyệt đối Paramattha càng nhiều càng tốt. Trong thực tế, cả hai cùng hiện hữu song song với nhau. Khi Panyati được thấy rõ, thì Paramattha lu mờ. Khi Paramattha hiển nhiên nổi bật, thì Panyati chìm mất, ta không còn thấy nữa. Vào giai đoạn sơ khởi, khi hành giả còn chưa thuần thục trong pháp hành thiền minh sát, đầu, tai, chân và bụng, những hình tướng khái niệm ấy được thấy rõ rệt. Cảm giác căng cứng, cảm giác di động, cảm giác nóng hay lạnh, cứng rắn hay mềm, những chân lý tuyệt đối ấy, tức Paramattha, không rõ rệt, nó chìm mất. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: khi Panyati nổi bật, Paramattha sẽ chìm mất. Khi đạt đến tuệ diệt Mangga Jnana, hành giả hiểu biết bản chất hoại diệt của vạn pháp, và khi minh sát tuệ Vipassana Jnana dũng mãnh, thì các hình tướng khái niệm Panyati trở nên lu mờ, không còn nổi bật nữa. Chỉ còn có những cảm nhận tuyệt đối Paramattha là rõ rệt. Niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng. Khi niệm phòng, hình tướng của bụng không rõ rệt. Đối với hành giả, chỉ còn trạng thái căng cứng là nổi bật. Khi niệm xẹp, hình tướng của bụng không rõ rệt. Đối với hành giả, chỉ có cảm giác di động, cảm giác teo lại, Paramattha là nổi bật. Bởi vì tuệ minh sát của hành giả vững mạnh, đối tượng tuyệt đối của tâm trở nên nổi bật và đối tượng khái niệm chìm mất. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: khi Paramattha nổi bật, Panyati tìm mất. Chỉ khi nào có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa bản chất của đề mục hành thiền vắng lặng Samatha Kamathana và bản chất của đề mục hành thiền minh sát Vipassana Kamathana, hành giả mới có thể làm cho đề mục hành thiền của mình trở thành một đề mục minh sát thuần túy và sớm tìm thấy giáo pháp. Thảo luận về yếu tố thứ nhì giúp làm tăng cường ngũ căn, niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu. Khi niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở chân, bước tới, đạp xuống, đó là niệm thân, Kaya Nupassana. Phần giải thích đến đây chấm dứt. Sau đây, sư sẽ đề cập đến phương thức niệm thọ một cách cẩn trọng, thành kính và sâu sắc xuyên thấu. Khi hành thiền minh sát Vipassana Bhavana, người hành thiền sẽ thấy đại khái có 3 loại thọ Vedana. 3 loại thọ này dính liền với 3 loại khuynh hướng tâm tánh bất thiện Akusala Anusaya. Chỉ khi nào diệt trừ tất cả 3 loại khuynh hướng bất thiện ấy, hành giả mới có thể thành tựu hạnh phúc của đạo, quả và niết bàn, tức Magga, Phala và Nibbana, mục tiêu cứu cánh. Theo thứ tự được sắp xếp trong kinh điển, thì 3 loại thọ ấy là thọ lạc, Sukha Vanna, thọ khổ, Dukha Vanna, và thọ vô ký, Upeka Vadana, không lạc, không khổ, hay thọ xả. Còn theo thứ tự mà người hành thiền kinh nghiệm, thì 3 loại ấy là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Trong thọ khổ, Dukha Vedana có hiện hữu ngũ ngầm, khuynh hướng buồn phiền, bất mãn thuộc tâm sân, Patiga Nusaya Dosa. Trong thọ lạc, Sukha Vedana có hiện hữu ngũ ngầm, khuynh hướng luyến ái, bám níu thuộc tâm tham, Raga Nusaya Loba. Trong thọ vô ký hay thọ xả, Upeka Vedana có hiện hữu khuynh hướng vô minh thuộc si mê, Avijja Nusaya Moha. 2 chữ hiện hữu ở đây có nghĩa là có khuynh hướng bất thiện ấy sanh khởi, rồi sanh khởi, lặp đi lặp lại. Khi thọ khổ, Dukkha Vedana khởi sanh, nếu không thể niệm đúng mức, thì trong suốt thời gian có mặt thọ khổ, tâm sân hay bất mãn, bất toại nguyện, dosa sẽ phát sanh đến hành giả. Bởi vì hành giả không thể chịu đựng trạng thái đau khổ của khởi sanh và lặp đi lặp lại. Khi thọ lạc, Sukha Vedana khởi sanh, nếu không thể niệm đúng mức, trong suốt thời gian có mặt thọ lạc, Sukha Vedana, thì tâm tham, Lobha sẽ phát sanh đến hành giả và lặp đi lặp lại, bởi vì hành giả thỏa thích. Khi thọ xả, Upeka Vedana khởi sanh, nếu không thể niệm đúng mức, trong suốt thời gian có mặt thọ xả, Upeka Vedana, tâm si mê, moha sẽ phát sanh đến hành giả và lặp đi lặp lại, bởi vì hành giả mù mờ, không thấy rõ. Trong 3 loại thọ, người hành thiền minh sát sẽ gặp thọ khổ, Dukkha Vedana, trước nhất. Nằm trong thọ khổ, có khuynh hướng sân hận, Patiga Nusaya Dosa. Hành giả cần phải niệm cho đến khi có thể khắc phục thọ khổ, như nhổ lên một cái gai đâm vào mình. Niệm như thế nào để khắc phục thọ khổ? Trong pháp hành thiền minh sát, khắc phục thọ khổ là một trong những mục đích chính yếu. Nếu thành công trong công phu này, thì hành giả được coi như đã diệt trừ khuynh hướng sân hận, Patiga Nusaya Dosa, và pháp hành có thể được xem là thành công 50%. Khi tiến đến từng tuệ phân tách danh sắc, Nama Rupa Pariccheda Jnana, hành giả có thể phân biệt rõ ràng danh và sắc, Nama và Rupa, thì thọ khổ, Dukkha Vedana không còn nổi bật nữa. Đến từng tuệ phân biệt nhân duyên, Paccaya Parigraha Jnana, nhận thức phân biệt nhân và quả, thì hành giả không còn phải đối phó nhiều với thọ khổ. Tuy nhiên, lên đến tuệ kế đó, tuệ thấu đạt, Samasana Jnana, thấu rõ danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã, thì ở từng tuệ này, thọ khổ lại hiển nhiên nổi bật rất cao. Hành giả hành thiền theo lời chỉ dạy của Ngài Thiền Sư Mahasi Sayado, trong khi ngồi, niệm phòng sẽ ngồi đúng. Vào lúc ban sơ, mặc dầu niệm liên tục, nhưng vì tâm thiếu định, vị ấy không thể phân biệt danh và sắc. Khi niệm phòng, vị ấy nghĩ nhiều đến cái bụng phồng lên, cũng nhiều như nghĩ đến chính mình đang niệm. Khi niệm xẹp, vị ấy thấy cái bụng xẹp và thấy mình đang niệm cùng một thế ấy. Trong khi ngồi đụng, vị ấy thấy mình niệm và thấy cái thân đang ngồi đang đụng. Vị ấy không thấu hiểu có sự hiện hữu của danh và sắc. Sau 3-4 ngày thiền tập, khi niệm phòng, vị ấy thấy rằng trạng thái phòng lên là một sinh hoạt riêng rẽ, và cái tâm đang niệm là một sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Khi niệm xẹp, vị ấy thấy cái bụng xẹp xuống là một việc, trong khi cái tâm đang niệm là một việc khác. Cùng thế ấy, khi niệm ngồi và đụng, vị ấy cảm thấy rằng cái thân ngồi và đụng hoàn toàn khác biệt với cái tâm đang ghi nhận. Phòng, xẹp, ngồi, đụng, tất cả đều là sắc pháp, rupadama, vô tri, vô giác. Trong khi ấy, sự hay biết trạng thái phòng, xẹp, ngồi, đụng là danh pháp, nama, dhamma, hữu tri, hữu giác. Vị ấy phân biệt danh, nama và sắc, rupa. Tuệ này được gọi là tuệ phân tách danh sắc, nama, rupa, pariccheda, jnana. Và lúc ấy cũng chưa hiển nhiên có nhiều ảnh hưởng đến thọ khổ, Dukkha Vedana. Vị hành giả tiếp tục niệm. Đến lúc định, Samadhi vững mạnh, thì vị ấy thấy rõ nhân và quả. Tất cả những trạng thái phòng, xẹp, tất cả những tác động ngồi và đụng đều khởi sanh trước, và như vậy, tâm ghi nhận theo liền sau kế đó. Những gì xảy ra trước, phòng, xẹp, ngồi, đụng là nhân. Những gì theo liền sau, tâm ghi nhận là quả. Đến từng tuệ phân biệt nhân duyên, Paccaya Parigraha Jnana, thọ khổ cũng không nổi bật lắm. Hành giả tiếp tục chuyên cần tinh tấn, và khi tiến đến tuệ thấu đạt, Samasana Jnana, nhận thức danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, thì mọi cảm giác khó chịu như đau đớn, nhức nhối, nhột nhạt, ù tai, buồn nôn, ngứa ngáy và đủ chuyện khuấy động những thọ khổ khởi sanh một cách rất rõ rệt. Người hành thiền phải niệm để vượt qua khỏi thọ khổ ấy, giống như nhổ ra một cái gai đã đâm vào mình. Có thể có ba thái độ trong khi cố gắng vượt qua thọ khổ. Đó là hành giả niệm với ý định muốn thoát ra khỏi thọ khổ. Thứ nhì, hành giả có một thái độ quyết liệt, cố gắng nhất định đánh đuổi, loại trừ trọn vẹn những cảm giác đau đớn khó chịu. Thứ ba, hành giả chuyên cần quán niệm để thấu hiểu bản chất thật sự của thọ khổ. Thái độ thứ nhất, có ý muốn thoát ra khỏi thọ khổ. Có ý muốn thoát ra khỏi thọ khổ có nghĩa là, một cách tóm tắt, hành giả không muốn bị khó chịu, muốn có tiện nghi. Ý muốn ấy là tham, lobha. Chúng ta đến đây hành thiền có phải để diệt trừ tâm tham, hay đến đây để kéo dài, nới rộng tâm tham ái? Đúng, chúng ta hành thiền để diệt trừ tâm tham. Nhưng cách hành thiền như vậy, hành với ý muốn thoát ra khỏi thọ khổ, tức muốn có tiện nghi, là tăng trưởng lòng tham ái, không phải làm giảm suy. Mỗi niệm và tất cả niệm đều có liên hợp với ô nhiễm kilesa. Hành giả sẽ không tìm được giáo pháp một cách sớm sủa, và tuệ của hành giả sẽ không được cải tiến nhanh chóng. Do đó, không nên có thái độ như vậy. Trong kinh điển Phật giáo có lời dạy rằng, khi người hành thiền chịu thọ khổ dukkha vedana, thì nên niệm để hiểu biết rằng mình đang kinh nghiệm thọ khổ. Nếu chỉ niệm với ý muốn thoát ra khỏi thọ khổ, thì hành giả không hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Hành giả sẽ không tìm được giáo pháp một cách nhanh chóng, không phát triển tuệ nhana. Thái độ thứ nhì là cố gắng loại bỏ thọ khổ ngay trong thời tọa thiền này. Điều này có nghĩa là hành giả muốn giữ một thái độ tranh đấu cứng rắn, quyết chiến thắng và loại trừ cảm giác đau khổ. Tâm cứng rắn tranh đấu ấy có khuynh hướng thiên về sân hận, đô sạc. Nếu không thể loại trừ cảm giác đau nhức, thì tâm của hành giả trở nên phiền muộn, bất mãn, bất toại nguyện, đau khổ, đô manasa. Quý vị đến đây hành thiền để loại bỏ hay để thêm sân hận và phiền muộn, đô sa và đô manasa? Lẽ dĩ nhiên là để loại bỏ. Nhưng lối thực hành với thái độ cứng rắn như thế này chỉ làm tăng trưởng sân hận và đau khổ. Do đó, mỗi chập tư tưởng của hành giả đều có liên hợp với ô nhiễm kilesa. Hành giả sẽ không sớm sủa tìm được giáo pháp. Tuệ của hành giả sẽ không được cải thiện nhanh chóng. Hành giả không nên có loại thái độ này. Thái độ thứ ba, niệm để hiểu biết bản chất thật sự của thọ khổ. Đây là pháp hành đúng. Chỉ khi thông hiểu bản chất thật sự của đau khổ, hành giả mới có thể hiểu biết cảm giác đau khổ sanh khởi và hoại diệt như thế nào. Chỉ khi hiểu biết trạng thái đau sanh khởi và hoại diệt như thế nào, hành giả mới kinh nghiệm đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Chỉ khi nào hiểu biết vô thường, khổ, vô ngã, hành giả mới có thể thành tựu giáo pháp cao quý hằng mong mỏi. Do đó, giai đoạn đầu tiên là niệm để hiểu biết bản chất thật sự của thọ, Vedana. Khi niệm để hiểu biết bản chất thật sự của thọ khổ, Dukkha, Vedana, trước tiên phải giữ thái độ ôn hòa, cố gắng chịu đựng trạng thái đau đớn mà không tức giận. Lời người xưa, nhẫn nhục dẫn đến niết bàn, quả thật vô cùng hữu ích trong pháp trao dồi thiền minh sát. Người hành thiền không nên lo lắng nghĩ rằng ta có phải chịu đau như thế này trong suốt một giờ hay trọn thời hành thiền này không. Không nên để lo âu khởi sanh và tràn ngập tâm mình. Phải giữ thái độ trầm tĩnh và mát mẻ, hiểu biết rằng thọ sẽ làm cho ta đau nhức và khó nhọc, vì chính tự bản chất của nó là gây đau khổ. Còn bổn phận của ta chỉ là ghi niệm. Khi thọ Vedana trở nên càng lúc càng thêm khó chịu, đôi khi một cách hồn nhiên, không suy nghĩ, không hay biết, hành giả gồng mình, thân và tâm trở nên căng thẳng. Không nên làm như thế. Khi thọ khổ tăng trưởng mãnh liệt, hành giả phải buông thả, lơi giãn thân và tâm ra một chút. Vào lúc bấy giờ, hành giả phải gom tâm niệm thọ khổ, phải cố gắng tìm xem cảm giác đau ấy thật sự nằm ngay chỗ nào, dưới lớp da, trong thịt, trong gân, trong xương hay trong tủy, nơi nào. Hành giả phải tập trung tư tưởng để hiểu biết một cách sâu sắc, xuyên thấu cảm giác đau đớn khởi sanh như thế nào và lan rộng ra sao. Phải hay biết mức độ đau đến đâu, rồi với sự quan sát sâu sắc và xuyên thấu, hành giả niệm đau, đau, ngứa, ngứa, tim đập, niệm như vậy một lần, hai lần, ba lần, vân vân. Chăm chú đặt tâm niệm ngay trên thọ và hay biết rõ ràng mức độ đau đớn, tâm định samadhi của hành giả trở nên vững chắc và có đủ năng lực để làm nền tảng cho sự hiểu biết bản chất của thọ. Hành giả không nên niệm một cách nông cạn và nhanh chóng, mà phải niệm sâu sắc và xuyên thấu, niệm để hiểu biết bản chất không ngừng biến chuyển của thọ, mức độ cao hay thấp của thọ khổ và bản chất luôn luôn đổi thay của thọ. Với tâm định dũng mãnh, sau khi ghi nhận mức độ đau nhiều hay ít và bản chất biến đổi của thọ, sau 4 hoặc 5 lần chăm chú niệm như vậy, thì hành giả sẽ cảm nghe càng lúc càng đau hơn. Hành giả tiếp tục cố gắng niệm và nhẫn nại chịu đau. Sau khi tăng trưởng đến mức cao độ nhất, tùy trường hợp, cơn đau có thể thuyên giảm. Hành giả thấy phần nào dễ chịu hơn. Tuy nhiên, không nên ngưng hay buông lơi công phu tu niệm. Hành giả phải niệm xuyên thấu như trước. Mức độ đau đớn tăng lên cao 4 hay 5 niệm, rồi từ từ thuyên giảm. Hành giả kinh nghiệm như thế có nghĩa là đã nhận thức bản chất thật sự của thọ khổ. Tiếp tục niệm không gián đoạn, với tâm định càng lúc càng vững chắc, hành giả sẽ thấy rằng lúc vừa mới niệm một niệm thì cơn đau tăng trưởng rõ rệt. Sau khi lên đến mức cao nhất, cơn đau hạ xuống dần và hành giả nhận thấy bớt đau rõ rệt vào mỗi niệm, hoặc cơn đau di chuyển đến một điểm khác. Đó là hiểu biết bản chất của thọ Vedana. Tâm niệm của hành giả trở nên vững chắc nhờ cố gắng liên tục. Trong một niệm, cảm giác đau khởi sanh ở một điểm, rồi tan biến trong niệm tới kế đó. đó là hiểu biết trạng thái sanh và diệt của cơn đau, là bắt đầu khắc phục thọ khổ. Hành giả tiếp tục hành thiền, tâm định càng thêm vững chắc, và khi niệm đau, hành giả không thấy cơn đau khởi sanh, chỉ thấy cảm giác đau hoại diệt, tức là cơn đau chấm dứt. Vừa khi niệm, ngay vào lúc bắt đầu niệm đau, cảm giác đau chấm dứt, không còn nữa, cơn đau đã hoại diệt, do đó hành giả không còn cảm nghe đau đớn gì hết. Tâm niệm đã khắc phục thọ khổ, phiền giận và âu sầu bất toại nguyện do sự đau đớn của cơ thể gây ra không còn khởi sanh nữa. Công phu loại trừ khuynh hướng sân hận trong thọ khổ chấm dứt. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: trong thọ khổ có tâm sân hiện hữu, tâm sân này phải được loại trừ. Tiếp tục chuyên cần tinh tấn và kiên trì củng cố tâm định càng lúc càng thêm vững chắc. Vị hành giả sáng suốt sẽ thấy rằng khi niệm đau thì trạng thái đau chấm dứt ngay vào lúc mình niệm, và cùng lúc ấy tâm sở niệm cũng chấm dứt. Hành giả thấy rằng chính sự đau không thường còn, và chập tâm sở niệm cũng không thường còn. Hành giả chứng nghiệm vô thường, anicca. Vì sự chấm dứt xảy diễn quá nhiều lần và quá nhanh chóng, hành giả cảm nghe như bị áp bức, đau khổ, dukkha, bất toại nguyện. Hành giả tìm xem có phương cách nào tránh khỏi hoặc ngăn ngừa tình trạng khởi sanh và hoại diệt của đau khổ, nhưng không thể tìm ra. Trạng thái sanh diệt tự nó tự nhiên xảy diễn, và mình không thể kiểm soát bất luận bằng cách nào. Hành giả chứng nghiệm đặc tướng vô ngã, anatta, bản chất không thể kiểm soát. Khi hành giả hiểu biết đầy đủ bản chất vô thường, khổ, vô ngã, thì khuynh hướng sân hận trong thọ khổ được xem như đã hoàn toàn bị loại trừ, và hành giả thành tựu đạo quả Niết Bàn, giáo pháp cao quý mà mình hằng mong mỏi. Đến đây chấm dứt phần giải thích về cách loại trừ khuynh hướng sân hận Patiganusaya Dosa bằng pháp thọ quán niệm xứ một cách sâu sắc và xuyên thấu. Niệm như thế nào để khắc phục thọ lạc? Giờ đây, sư giảng về phương thức niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu để loại trừ khuynh hướng luyến ái bám níu thuộc tâm tham nằm trong thọ lạc. Đến từng tuệ sanh diệt Udaya Baya Nhana thì thọ lạc khởi sanh. Đến từng tuệ thứ 3 gọi là tuệ thấu đạt Samasana Nhana, nhận thức rằng danh và sắc là vô thường, khổ, vô ngã. Vị hành giả đã theo đúng lời dạy của thiền sư mình, chuyên cần tinh tấn tập trung tâm lực, niệm thọ khổ, dukkha vedana, sẽ sớm đến từng tuệ thứ 4 gọi là tuệ sanh diệt Udaya Paya Nhana, thấy sự phát sanh và hoại diệt của vạn pháp. Vào lúc thành đạt tuệ sanh diệt Udaya Paya Nhana, hành giả cảm nghe thân và tâm nhẹ nhàng, phấn khởi, thân và tâm thuần thục, dễ uốn nắn, thân và tâm thích đáng, đủ năng lực để sinh hoạt. Người mà trước kia phải xoay qua trở lại sửa mình 3-4 lần trong 1 giờ tỏa thiền, giờ đây có thể ngồi suốt giờ mà không thay đổi tư thế. Người mà lúc ở từng tuệ thấp hơn có thể ngồi trọn giờ không trở mình, giờ đây có thể ngồi trọn suốt 2, 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Hành giả mà đạt đến từng tuệ sanh diệt, Udaya Baya Nhana, thì thân và tâm rất thuần thục, dễ uốn nắn, do đó trần cảnh và niệm sanh khởi tùy theo ý mình. Hành giả hành thiền rất dễ dàng, chưa bao giờ được tĩnh lặng và thoải mái như thế trong đời sống hàng ngày, do trạng thái phỉ lạc minh sát Vipassana Piti, hành giả thỏa thích trong thọ lạc Sukha Vedana, thọ hưởng một trạng thái tiện nghi của tâm và thân mà trước kia chưa từng có trong đời sống hàng ngày. Vào lúc ấy phát sinh đến hành giả tâm luyến ái dính mắc trong thọ lạc này, đó là sự hiện hữu của khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham Raga Nusaya Loba nằm trong thọ lạc Sukha Vedana. Nhằm loại trừ khuynh hướng tham ái này trong thọ lạc, hành giả được khuyên nên niệm cho đến lúc thấy thọ lạc giống như thọ khổ, xem thọ lạc Sukha Vedana như thọ khổ Dukkha Vedana. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư kệ ngôn. Khi thọ lạc khởi sanh, hành giả xem đó là thọ khổ, đó là niệm đúng. Niệm thọ lạc trong thân và trong tâm là như thế nào? Phải niệm cảm giác nào nổi bật nhất? Nếu thân cảm nghe thoải mái tiện nghi, phải niệm trạng thái thoải mái tiện nghi ấy một cách xuyên thấu, càng sâu sắc càng tốt. Hiểu biết tình trạng ấy càng nhiều càng tốt. Khi đến tuệ sanh diệt Udaya Baya Nhana, hành giả sẽ thấy rằng tiện nghi ấy không liên tục mà gián đoạn. Cảm giác mà ta gọi là tiện nghi không liên tục trôi chảy mà có những khoảng cách ở giữa. Hành giả sẽ thấy rằng một cảm giác tiện nghi sanh khởi rồi hoại diệt, sau đó có một cảm giác tiện nghi khác khởi sanh, rồi cảm giác tiện nghi mới này cũng tan biến. Khi tuệ nhana trở thành vững chắc dũng mãnh, hành giả sẽ thấy nhịp độ sanh khởi và tan biến của những cảm giác càng lúc càng nhanh chóng. Bởi vì những cảm giác này vừa sanh khởi đã nhanh chóng tan biến, nên hành giả cảm nghe như đó là một sự áp bức, một hình phạt, và nghĩ rằng đó là một loại bất toại nguyện, một hình thức đau khổ. Vì hành giả nhận thức rằng đó là đau khổ, nên không còn đeo níu theo khuynh hướng tham ái Raga Nusaya Loba trong thọ lạc Sukha Vedana. Trong khi hành thiền, nếu trạng thái vắng lặng an tĩnh nổi bật, hành giả nên niệm cảm giác tiện nghi tinh thần ấy càng sâu sắc xuyên thấu càng tốt, để hiểu biết nó càng nhiều càng hay. Hành giả sẽ thấy rằng một cảm giác tiện nghi khởi sanh liền nhanh chóng hoại diệt, và sau đó có một cảm giác tiện nghi khác khởi sanh nữa, rồi cảm giác này cũng tan biến. Khi tuệ trở nên vững chắc, dũng mãnh hơn, nhịp độ khởi sanh và hoại diệt xảy diễn càng nhanh chóng hơn. Hành giả nhận biết đó là một hình thức bất toại nguyện. Trong tâm của hành giả phát sinh cảm giác dukkha, đau khổ,